Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 16 giờ 16, thế giới 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo cô sống ở phủ thái tử rất tốt, phong thần cũng rất tốt với cô. Hắn không hỏi gì về lý do tại sao cô đến Bắc Tề hòa thân. Cô cũng biết một người thông minh như hắn chắc cũng biết được phần nào. Cô với hắn rất hợp với nhau, từ sở thích cho đến tính tình. Hắn thường dẫn cô đi chơi, xuất cung, du ngạn để giúp cuộc sống cô thêm nhiều phần thú vị. Có một lần hắn rủ cô đi xem tuyết rơi ở Nam Hải, cô cũng rất vui vẻ đi chơi với hắn. Có vẻ như gần đây cảm xúc của nguyên chủ càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tuyết lạnh, lòng càng lạnh hơn, cô cảm nhận được sự yêu buồn, đau khổ của nguyên chủ. Phong thần bước đến gần cô, choàng áo cho cô, gọi cô với giọng nhẹ nhàng. Chấm, Tuyết Nhi, hắn ôm cô tựa vào lòng hắn, khẽ mỉm cười nói. Ta đây, hắn nói với cô với giọng nhẹ nhàng, yêu thương. Ta yêu nàng, nàng cười, xoay người lại ôm cổ hắn nói. Ta biết ta cũng yêu chàng. Nàng áp đôi môi của mình lên cánh môi lạnh lẽo của hắn. Hắn ôm lấy eo nàng đáp trả lại nụ hôn của nàng. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Đúng như theo cốt truyện, nửa năm nữa là cô và hắn sẽ thành thân. 5 ngày trước khi thành thân, tuy là ban ngày nhưng trời đất bắt đầu tối sầm lại, mây đêm kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Cô có thể cảm nhận được linh khí của trời đất đang dần tập trung vào một nơi. Có vẻ như tất có một cái gì đó đang hồi sinh sẽ đe dọa đến thế giới này. Cô gọi hệ thống, tử thần, chủ nhân, ta đây. Con người cô hiện lên sự tức giận, người giải thích chuyện này như thế nào? Chủ nhân, người cảm nhận được sao? Tất nhiên, chuyện này ngoài tầm kiểm soát của hệ thống, thưa chủ nhân. Thế giới này sẽ tự sinh ra vấn đề. Cô khẽ cau mày nói, giải thích và cập nhật cặn kẽ đi. Ma Tôn đang chuẩn bị tái thế mà không ai có thể ngăn cản được. Ma Tôn sẽ tái sinh ớt nhân gian cũng chính là thế giới này, hắn cần tìm 3 viên ngọc của 3 vị trưởng lão ở Cửu Thiên. Hắn cần nó để gia tăng linh lực, có được 3 viên ấy sẽ thống trị thiên hạ. Mà 3 viên ngày nằm trong người của nam chính, nữ chính và nam phụ. Hắn muốn giết họ để đoạt lấy chúng, ồ, hình như không liên quan đến ta. Cô nói bằng giọng thản nhiên, lạnh lùng, có chưa, nhiệm vụ của cô là hủy diệt Ma Tôn. Sẽ được gì, một món đồ miễn phí trong cửa hàng, thành giao, cô lạnh lùng mỉm cười, thú vị, cách chương.